Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1073, khủng bố nam nhân. Hắn là ai? Tyrion, ngươi không phải Ngưu Bức Tạc Thiên, tàn bạo vô song sao? Hiện tại ngươi ngược lại là xuất hiện cho ta à? Tyrion, ngươi năm đó diệt ta toàn tộc, ta tham sống sợ chết sống sót. Hôm nay ông trời mở mắt, rốt cục để ta sống trông thấy ngươi chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tyrion, lên đường bình an. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tyrion, lăn tiến địa ngục đi thôi. Nhìn lấy cái kia Tyrion Lam Phong trước đó rơi xuống địa phương vẫn là không có phản ứng chút nào. Hắc hải hai bên trên bờ biển vây xem mọi người thì là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Càng là có một số từng theo Tyrion có thù nhưng cũng không dám báo ra hỏa cũng là tại lúc này. Trong lòng thống khoái vô cùng, hưng phấn mà hò hét nói. Tại hắc hải bờ biển một chỗ trong bể người, một tên giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, ăn mặc trường bào màu đen, mang theo một đỉnh mũ rộng vành thắt hắn tóc dài. Mũ rộng vành dưới miếng vải đen che khuất hắn khuôn mặt, chỉ hiện ra che kín râu quai nón cái cằm nam tử thẳng tắp mà đứng. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đen vây quanh ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa trên mặt biển. Một đôi cổ không gợn sóng trong con ngươi vậy mà hiếm thấy nổi lên nồng đậm lo lắng cùng khẩn trương. Có lẽ là nhận tâm tình của hắn ảnh hưởng, một cỗ khí thế khủng bố từ trong thân thể của hắn vô hình phóng thích, làm cho bên cạnh hắn cái kia nghị luận ầm ĩ mọi người thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy phảng phất có được một tòa vô hình đại sơn ép trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn sắc mặt tái đi, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đến, trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Phốc phốc, càng là có một số thực lực hơi yếu người miệng bên trong nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, toàn thân bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, giống như vừa trong nước mới vớt ra. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cầm kiếm mà đứng nam tử, nhìn qua cái kia cầm kiếm kim loại người máy, trong mắt đều là không khỏi hiện ra một vòng hãi nhiên cùng hoảng sợ đến. Lúc nào hắc ám thế giới xuất hiện tại như vậy một vị thực lực nhân vật kinh khủng. Vẻn vẹn trong lúc vô tình một cái khí tức phóng thích liền làm đến bọn hắn quỳ bái, thậm chí là thổ huyết trọng thương. Nhìn thấy nơi xa trên mặt biển vẫn là không có có phản ứng gì, hắn chau mày, đang muốn một bước phóng ra, thế nhưng là nháy mắt sau đó hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, mỉm cười, đem phóng ra cước bộ thu hồi lại. Mang theo nồng đậm phức tạp cùng nhớ lại thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm như vậy không gặp, nghĩ không ra tiểu tử thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đã chạm đến sở ra tuyệt kỹ bá giả vô song ảo nghĩa điên cuồng chi tâm. Rất tốt, cũng không biết nam nhân này là ai, vậy mà đối sở ra tuyệt kỹ giải đến sâu sắc như vậy thấu triệt. Liền Lam Phong cũng không biết bá giả vô song bên trong điên cuồng chi tâm đều trích hiểu được nhất. Thanh nhị sở, oanh, tại nam tử này lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt. Tại trong biển một cỗ khí thế khủng bố ầm vang ở giữa bạo phát. Sau một khắc, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt biển hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến, một cỗ nguy cơ sinh tử tràn ngập tại bọn họ trái tim. Làm đến bọn hắn không chút nghĩ ngợi, dưới chân tốc độ thi triển, còn như quỷ mị hướng về một bên tránh khỏi tới. Giống, thế nhưng là hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc động tác vẫn là chậm một nhịp. Tại bọn họ tốc độ vừa mới phóng ra trong nháy mắt, dưới chân bọn hắn tầng băng ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Một đầu hư huyễn to lớn kim sắc cự long bỗng nhiên từ biển sông ra. Tiếng long ngâm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, kim sắc cự long to lớn vô song, mang theo vô cùng phẫn nộ phóng hướng chân trời, ven đường những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành hư vô. Cho dù là hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc thân hình đã dần dần mau né đến nhưng là vẫn là bị cái này phóng lên tận trời kim sắc cự long cho quét chúng, sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, giống như diều đứt dây hướng về một bên rơi đập xuống. Sau đó tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia phóng lên tận trời to lớn kim sắc cự long hình bóng biến mất không thấy gì nữa. Ăn mặc áo khoác màu đen, tóc phấn khởi, tay cầm một thanh kim sắc long kiếm, toàn thân bị một cỗ kim sắc long khí vờn quanh, Tyrion Lam Phong thì là quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung, giống như tuyệt thế quân vương ngạo lập thương khung. Tại Tyrion Lam Phong phía sau, quần áo phá tan đến, một đạo gần như xuyên qua hắn toàn bộ phía sau lưng vết thương nổi lên, lộ ra bên trong kim sắc xương cốt, không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhưng là Lam Phong cả người lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Đồng thời vết thương của hắn tựa hồ tại lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ tại khép lại. Giờ khắc này, Tyrion Lam Phong vậy mà quỷ dị lơ lửng đứng thẳng ở giữa không trung. Bạch, bất quá, Lam Phong chỉ là tại giữa không trung dừng lại 3 giây chính là vững vàng rơi trên mặt đất. Cầm kiếm mà đứng, một cổ minh ngộ càng là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Tuy nhiên kiếm hoàng Mihawk nhất kích mang cho Lam Phong to lớn thương tổn, nhưng lại làm cho Lam Phong tại nguy cơ sinh tử lúc đối tại bên trong thân thể của mình lực lượng sinh ra cực lớn minh ngộ, mà lại càng trọng yếu hơn là tại hắn thân thể bị kiếm hoàng Mihawk cái kia sắc bén kiếm khí cho hủy diệt một khắc này, trên tay hắn mang theo long hoàng phòng bị lại là bộc phát ra một cỗ bàng bạc hấp lực đến, vậy mà đem trong cơ thể hắn kiếm khí toàn bộ hấp thu, khiến cho thân thể của hắn thụ thương thương tổn giảm mạnh. Đồng thời Lam Phong thu hoạch được Long Hoàng trong nhẫn truyền thừa tin tức, khiến cho hắn không chút do dự sử dụng Long Hoàng dao găm cái thứ hai cái nút, hóa thành nghịch Long kiếm bị nắm trong tay. Đồng thời Lam Phong còn sống được Long Hoàng kiếm kỹ truyền thừa, nghịch Long kiếm quyết. Vừa rồi Lam Phong cái kia một thức kiếm kỹ cũng là nghịch Long kiếm quyết bên trong sát chiêu một. Trong lòng Diễm Trùng Thiên đứng dậy, nhìn lấy tay kia cầm nghịch long kiếm, toàn thân tản ra sắc bén chi mang, giống như tuyệt thế lợi kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào sát cơ cùng oán độc. Cái này đáng chết hỗn đản, ngạnh kháng ta một kiếm làm sao lại theo cái vô sự người một dạng. Kiếm hoàng Mihawk nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, nhưng trong lòng thì tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết rõ chính mình một kích kia uy lực, cái kia khủng bố kiếm khí đủ để đem bất cứ người nào xé rách. Nhưng là Tyrion hiện tại hắn vậy mà theo một người không có chuyện gì một dạng không có, cho dù là hắn trên lưng có một đầu sâu không thấy thương tổn. Kiếm hoàng, người một kích kia đến là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này rõ ràng bản thân bị trọng thương là sao, cho người ta cảm giác tựa như là lông tóc không? Tổn hao gì? Hắc ma cũng là tại lúc này nhịn không được lạnh giọng mở miệng. Nhíu mày nói ra, hắn có thể cảm nhận được tiếp nhận kiếm hoàng Mihawk cái kia sau một kích Tyrion Lam Phong khí tức, không có chút nào yếu bớt. Làm sao? Các ngươi rất giật mình a? Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, giống như đến từ cửu tiêu địa ngục. Thảo, muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói, tính khí nóng nảy hắc ma miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Hắn nắm chặt quyền đầu, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Xùy kéo. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đuổi sát mà lên. A, chấm ngoặc kép. Ngay tại kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma đối Tyrion phóng đi nháy mắt, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên địa này, làm cho kiếm hoàng và hắc ma sắc mặt đại biến, bởi vì cái này thanh âm bọn họ đều quá mức quen thuộc. Chẳng lẽ nói lại có người vẫn lạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.